Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, rốt cuộc tìm được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Gray Miyamoto mặt đầy đỏ ửng, vô lực dựa vào tại gen trong ngực, thở hổn hển đại khí. Tạp chia chí chia trùng hiện tại. Hai người bọn họ đã tiến vào cái giường này chủ đại thương trường hồi lâu. Cũng từ lầu 1, đi tới nơi này lầu 3. Trong khoảng thời gian này, Gen tự nhiên cũng là mang theo Ray Miyamoto. Tại trong siêu thị người sống chỗ ẩn thân, từng gian tìm, chỉ bất quá đây, nhân chi thường tình nha. Chỉ cần trong phòng có nam nữ hai loại sinh vật, đều sẽ phát sinh kia loại nhượng người thích quan sát sự tình. Hưởng thụ. Hoặc có lẽ là phát tiết áp lực sự tình. Kết quả là, dọc theo đường đi thỉnh thoảng nghe được những kia thanh âm. Cùng với thấy những hình ảnh kia, Ray Miyamoto cái này chưa trải qua việc đời muội muội, dĩ nhiên là chịu không. Ngay cả thương đều không cầm được. Đi ở nửa đường, mà bản thân nàng, càng là hai chân như nhũn ra. Chỉ có thể vô lực dựa vào gen trên người, dựa vào huyền lực lượng, đi hành động. Trước, tiền bối, có thể hay không, nghỉ ngơi một chút. Ray Miyamoto trên đầu ngốc mau nhảy lên mấy cái. Nàng kiều mềm ngẩng đầu nhìn Gen. Trong mắt thủy nhuận mông lung. Rất rõ ràng, nàng tiến vào một loại thích quan sát trạng thái. Cộng thêm, cái này Ray Miyamoto bản thân lớn lên cũng không sai. Nếu không phải nơi này cảnh tượng không đúng, mà còn cũng quả thật có chính sự. Gen nói không chừng lại ở chỗ này, đem cái tiểu nha đầu này phiến tử làm. Gen thấy Ray Miyamoto kia trạng thái, mang trên mặt bất đắc dĩ tươi cười, nói, chờ một chút đi, còn dư lại cuối cùng một gian, ở trong đó cũng chỉ có một người. Nếu như mẹ của ngươi còn không ở chính giữa mặt nói, chúng ta đây liền đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Được, được rồi, chẳng biết tại sao. Ray Miyamoto nghe được Gen lời kia sau đó, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, trong giọng nói cũng mang theo tia chút ngượng ngùng cùng, nhàn nhạt mong đợi. Gen lắc đầu một cái, tay phải bao bọc Ray Miyamoto, tay trái đan cầm mộc kiếm, tiện tay đem đánh tới mấy con thi thể chém chết, rồi sau đó đi về phía lầu ba này cuối cùng một gian. Còn có người sống địa phương, nơi đó tựa hồ là một gian nhân viên phòng trực, cũng không biết rốt cuộc là người nào, tránh núp ở nơi đó. Bất quá cũng không quan trọng, tìm kiếm nhiều như vậy gian phòng, lại căn bản không phát hiện Ray Miyamoto mẫu thân, mà bọn họ cũng đi ngang qua nhiều như vậy chết thể. Gen cũng không có thấy Ray Miyamoto miêu tả, mẫu thân nàng hôm nay mặc quần áo chết thể. Xem tình huống này, Gen suy đoán, có lẽ tại tai nạn xảy ra trước, mẫu thân nàng cũng đã rời đi đi. Nghĩ như vậy, Gen liền dẫn Ray Miyamoto đi tới nơi này lầu ba thương trường nhân viên phòng trực. Chỉ là vừa mới đến gần, Gen cùng Ray Miyamoto, nhưng lại lần hai nghe kia tựa như khóc kia loại. Thích quan sát tiếng kêu, vốn là cũng là không có gì. Thế nhưng trong đó trộn lời nói, lại để cho Gen cùng Ray Miyamoto hai người biểu hiện trên mặt cứng đờ. Khóe miệng hơi hơi co quắp. A, ân, Ray, nữ nhi của ta. A, mẫu thân sau này cũng đã không thể cùng ngươi. Hừ, sau này ngươi muốn sống khỏe mạnh. Như vậy, ô, thật xin lỗi. Ray, còn có lão công, ta tại cuối cùng, ta, a. Khụ. Chấm ngoặc kép, nghe được trong phòng kia truyền tới cao vút tiếng kêu. Gen tằng hắng một cái, cúi đầu nhìn về phía trong ngực kia đã hồng thấu khuôn mặt Ray Miyamoto. Khục khục, mẹ của ngươi, kỳ thực cũng thật có cá tính. Tiền bối, Ray Miyamoto nghe nói như vậy, biểu hiện trên mặt đỏ hơn. Nàng đã nghe được, trong căn phòng tiếng kêu, chính là nàng mẫu thân thanh âm, thật sự là quá ngượng ngùng. Mẫu thân tại sao có thể làm như vậy sự tình? Mà còn, lại còn bị tiền bối nghe. Không mặt mũi biết người. Được, chúng ta vào đi thôi. Gen có chút buồn cười nhìn Ray Miyamoto. kia xấu hổ muốn chết bộ dáng, lại bước chân, đưa tay khoác lên chốt cửa trên. À, hiện tại, Gray Miyamoto thét một tiếng kinh hãi, tựa hồ muốn ngăn cản Zen. Người chắc chắn không hiện tại đi vào. Nếu như ngươi nói là nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá các loại, chờ lát nữa đi vào, ngươi sẽ nhìn thấy biến thành chết thể nàng. Zen không có vấn đề nhún nhún vai, buông ra nắm chốt cửa. Chẳng qua là, Gray Miyamoto tại nghe nói như vậy sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng nhợt nhạt, cũng không biết lấy ở đâu khí lực. Liền bắt được Zen tay, sắc mặt cháy xém gấp hỏi tiền bối. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân của ta nàng thế nào? Zen mắt nhìn trước mắt cửa gỗ, lại nhìn một chút Gray Miyamoto. Mẹ của ngươi, đại khái là lúc trước đã từng đi ra ngoài một lần. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này đi. Chỉ bất quá hẳn là không cẩn thận bị chết thể quào chày. Ta có thể cảm giác mẹ của ngươi trong cơ thể sinh mệnh lực chính tại dần dần biến mất. Có lẽ mẹ ngươi cũng cảm giác đi. Cho nên muốn tại sinh mạng một khắc cuối cùng, lại hưởng thụ một chút kia loại vui vẻ. Gray Miyamoto nghe vậy, hốc mắt nhất thời đỏ lên, che chính mình đôi môi. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Rõ ràng đã tìm được. Tại sao sẽ như vậy? Gray Miyamoto nghẹn ngào mấy tiếng, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến Huyền Cương mới vừa câu nói kia hàm nghĩa. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Zen, trong mắt sung mãn mong đợi. Tiền bối, ngài ý là không là có thể cứu mẹ của ta. Van cầu ngài, nhất định phải mau cứu mẹ của ta. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Zen có nhiều nụ cười liếc nhìn nàng một cái, lại cũng không nói gì, chính là một cái vặn mở cửa nắm tay, bạo lực tương môn mở ra tới. A, Gray Miyamoto mẫu thân, nghe được cửa bị bạo lực sau khi mở ra, còn không có mất đi ý thức nàng, chính là kêu lên một tiếng. Rồi sau đó, nàng khi nhìn đến Gray Miyamoto sau đó, trong mắt lại là sáng ngời, vừa định đứng dậy, lại đột nhiên giữa nghĩ đến. Chính mình giờ phút này thân không phiến sợi, chính là hai tay liên tục ngăn che, nhưng rất nhanh, nàng lại buông tha, bỏ xuống chính mình ngăn che thân thể tay, ngược lại thư thái hướng Gray Miyamoto cùng với cái kia không nhận biết nam người nói. Ta không biết rõ ta có phải là nằm mơ hay không? Nếu như vô lý, Gray ngươi nhanh lên với kia vị tiên sinh rời đi đi. Ta lập tức cũng muốn biến thành với bên ngoài những thứ đó một dạng. Các ngươi đi nhanh đi. Thế mà, Zen cùng Gray Miyamoto hai người, chính là cùng đi vào cái này bên trong căn phòng, trở tay đóng cửa lại, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.